Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trầm Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 38. Từ biệt tác phẩm. Chúa Giêsu nói: Những lý do đã thúc đẩy cha soi sáng và đọc các giai đoạn và các lời cho Gioan nhỏ thì có rất nhiều. Cộng thêm với niềm vui để thông đạt cho linh hồn nạn nhân và yêu thương này những hiểu biết chính xác về cha. Nhưng linh hồn của tất cả những điều này là tình yêu của cha đối với giáo hội, giáo huấn và chiến đấu, và sự ước ao giúp đỡ các linh hồn tiến tới trọn lành. Sự hiểu biết về cha giúp cho họ tiến lên. Lời cha là sự sống. Cha liệt kê những điểm chính. Thứ nhất, những lý do mà cha đã đọc cho con biết ngày 18 tháng Giêng năm 1947, con sẽ để trọn vẹn ở đây. Đó là lý do chính, vì các con sắp hư mất và cha muốn cứu các con. Lý do sâu xa nhất về ơn của tác phẩm này là trong thời buổi này, Thuyết Duy Tân đã bị kết án bởi Thánh Linh Mục Phó Pio X của cha, tự đồi bại để làm nảy sinh ra những giáo thuyết càng ngày càng nguy hại hơn. Hội thánh mà kẻ đại diện là Linh Mục Phó của cha có được thêm một cái nguồn nữa để chiến đấu với những kẻ từ chối tính cách siêu nhiên của các giáo thuyết. Thiên tính của Đức Kitô, chân lý về Đức Kitô là Thiên Chúa và là người, thực sự và hoàn toàn như đã được loan truyền cho chúng ta bởi đức tin, cũng như bởi lịch sử, sách Tin Mừng, sách Tông Đồ Công Vụ, các thư Tông Đồ, truyền thống. Giáo lý của Thánh Phaolô và Thánh Gioan và các công đồng Nicaea, Epheso và Chalcedonia, cũng như các giáo lý thực sự được giảng dạy bởi chính miệng cha. Khoa học vô biên của cha, bởi vì nó thuộc về Thiên Chúa và trọn lành. Nguồn gốc Thiên Chúa của các giáo lý, các bí tích của giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tính cách hoàn cầu và tiếp tục cho tới tận thế của Tin Mừng do chính cha ban cho hết mọi người. Tính cách trọn lành ngay từ đầu của giáo lý của cha. Nó không giống như nó đã bị liên tục biến đổi, nhưng nó đúng như nó đã được ban. Giáo lý về Đức Kitô, về thời kỳ ân sủng, về nước trời, về nước Thiên Chúa ở trong các con, thuộc về Thiên Chúa, trọn lành, bất biến. Tin mừng cho tất cả những ai khao khát Thiên Chúa. Về con rồng đỏ có 7 đầu, 10 sừng, với 7 triều thiên trên đầu, đuôi nó kéo 1/3 tinh tú trên trời và quăng xuống đất. Thực vậy, cha bảo các con rằng nó còn quăng xuống sâu hơn là trên trái đất nữa, và nó bách hại người đàn bà. Về các con vật ở dưới biển và trên mặt đất mà có quá nhiều người thờ lạy nó, bị lôi cuốn bởi dáng vẻ và các việc kỳ diệu của nó, đối địch với thiên thần của cha khi ngài bay giữa trời, cầm sách Tin Mừng đời đời và mở ra, kể cả những trang cho tới lúc này bị đóng kín, để người ta có thể tự cứu nhờ vào ánh sáng của nó, cho khỏi những vòng xoáy của con rắn khổng lồ có 7 mõm, muốn dìm họ trong tăm tối. Và để khi cha trở lại, cha còn tìm thấy đức tin và đức ái trong con tim những kẻ kiên trì, và để con số này được đông hơn con số mà Satan và loài người hy vọng nhờ vào công việc của chúng. Thứ hai, làm sống lại nơi các linh mục và giáo dân một tình yêu sống động đối với Tin Mừng và những gì liên can tới Đức Kitô. Trước hết là một tình yêu được làm cho mới lại đối với mẹ cha trong những lời cầu nguyện có chứa những bí mật của phần rỗi thế giới. Chính mẹ cha là kẻ thắng con rồng bị nguyền rủa. Hãy giúp đỡ quyền năng của mẹ bằng tình yêu canh tân của các con đối với mẹ, bằng đức tin được canh tân của các con và sự hiểu biết của các con về những gì liên can tới đó. Chính Maria đã ban vị cứu tinh cho thế giới. Cũng chính từ mẹ mà thế giới có phần rỗi. Thứ ba, cho các bậc thầy thiêng liêng và các vị chỉ đạo của các tâm hồn một sự trợ giúp cho sứ mạng của họ bằng cách tìm hiểu thế giới của những linh hồn khác nhau đã sống ở chung quanh cha và những cách thức khác nhau mà cha đã dùng để cứu họ. Quả sẽ là ngu xuẩn khi muốn dùng một phương pháp duy nhất đối với hết mọi linh hồn. Phương cách để lôi kéo một kẻ đã hồn nhiên hướng về sự công chính tới sự trọn lành rất khác với phương cách phải dùng đối với kẻ tin nhưng tội lỗi hoặc phương pháp dùng đối với một dân ngoại. Các con có biết bao ở ngay chung quanh các con nếu các con biết xét đoán như thầy các con đã làm đối với các dân ngoại, các kẻ tội nghiệp đã thay thế Thiên Chúa thực bằng các thần tượng của quyền bính, của sức mạnh, của vàng hay dâm đãng hay sự kiêu căng về những hiểu biết của họ. Và cũng khác nhau các cách phải dùng để cứu những tân tín đồ hiện đại, tức là những người chấp nhận tư tưởng Kitô hữu nhưng không thuộc về kinh thành Kitô hữu mà thuộc về các giáo hội ly khai. Mong rằng các con đừng khinh rẻ ai và càng không được khinh những con chiên lạc. Hãy yêu thương chúng và tìm cách dẫn chúng về chuồng duy nhất để làm trọn ước mong của mục tử Giê-xu. Khi đọc tác phẩm này, một số sẽ phản đối rằng trong tin mừng không thấy nói tới Giê-xu giao tiếp với người Roma hay Hy Lạp. Vì vậy, chúng tôi từ chối những trang này. Biết bao điều không nói tới trong sách tin mừng hoặc chỉ hơi hiện ra thoang thoáng sau bức màn dày của sự yên lặng mà các phúc âm thánh sử đã bỏ qua vì cái tâm tính không thể đập bể được của dân Hy Bá về những giai đoạn mà họ không chấp nhận. Các con tin là các con đã biết hết những việc cha đã làm sao? Thực vậy, cha bảo các con rằng, ngay cả sau khi đã đọc và đón nhận bức họa này về đời sống công khai của cha, các con cũng chưa biết hết về cha đâu. Vì sự mệt mỏi để làm một biên niên sử gia về hết mọi ngày trong kỳ làm sứ mệnh của cha, và tất cả những hành động cha hoàn thành trong những ngày này, cha sẽ làm chết Gioan nhỏ của cha, nếu cha cho nó biết tất cả, để nó truyền đạt lại cho các con tất cả. Gioan đã nói, còn nhiều điều khác nữa Chúa Giê-xu đã làm, mà tôi tin là nếu người ta viết hết từng điều một, thì thế giới không chứa hết những sách người ta phải viết. Thực vậy, ngoài cách nói khoa trương này, cha bảo các con, nếu người ta viết ra tất cả những hành động đặc biệt của cha, cách riêng là các giáo huấn của cha, những khổ hạnh và những kinh nguyện mà cha đã làm để cứu một linh hồn, thì phải để ra nhiều phòng của một trong các thư viện lớn nhất của các con để chứa những sách nói về cha. Và thật vậy, cha cũng bảo các con rằng, thật ích lợi hơn cho các con nếu các con đốt đi biết bao khoa học vô ích thuộc về bụi đất và thiếu lành mạnh để dành chỗ cho các sách của cha. Vì biết quá ít về cha nên các con tôn thờ những sách vở hầu như toàn ô uế về những điều thiếu trong sạch và tà giáo này. Thứ bốn, trở lại với sự thật về khuôn mặt của con người và của Maria, con cái đích thực của Adam về thịt và máu, nhưng là một Adam vô tội, đúng như chúng ta phải là con loài người nếu những cha mẹ đầu tiên đã không làm hạ giá nhân tính toàn vẹn của họ như các con đã biết. Trong ý nghĩa của chữ người, tức là một tạo vật có hai bản chất thiêng liêng là hình ảnh và giống giống như Thiên Chúa, và bản chất vật chất với những giác quan toàn vẹn, tức là phục tùng lý trí, mặc dầu chúng rất tinh tế. Trong giác quan, cha nói bao gồm giác quan tinh thần và giác quan thể xác. Tình yêu của mẹ toàn vẹn, như vậy là trọn lành, vừa với người chồng mà mẹ liên kết, không phải bằng tình dục, nhưng chỉ bằng sợi dây của tình yêu siêu nhiên, vừa với người con yêu, hoàn toàn yêu thương, yêu với tất cả sự hoàn hảo của người đàn bà trọn lành đối với người con mà bà sinh ra. Đáng lẽ Eva phải yêu như vậy, giống như Maria, tức là không phải vì sự vui sướng xác thịt mà người con mang tới, nhưng vì người con này là con đấng tạo hóa và thể hiện sự vâng lời mệnh lệnh của người trong việc gia tăng giống người. Mẹ yêu với tất cả sự nồng nàn của một tín hữu trọn lành, biết rằng con mình không phải chỉ có hình thái, nhưng thực sự là con Thiên Chúa. Đối với những kẻ cho rằng tình yêu của Maria đối với Giê-xu quá tình cảm, cha bảo họ hãy nhận xét. Maria là ai? Một người đàn bà không vết tội. Như vậy đức ái của mẹ đối với Thiên Chúa, đối với cha mẹ, chồng con, tha nhân không bị hoen ố. Hãy xét mẹ thấy gì nơi cha, ngoài việc thấy đây là người con của lòng mẹ. Và sau cùng, hãy xét đến quốc tịch của Maria, dòng dõi Hy Bá, giống nòi Đông Phương, và sống vào thời rất xa thời nay. Những yếu tố này giải thích một số lời nói khuếch đại của tình yêu mà đối với các con có vẻ là quá đáng. Đó là văn thể hoa hòe và cầu kỳ, dù trong ngôn ngữ thông thường, văn thể Á Đông và Hy Bá. Tất cả những bút tích của thời đó và của giống nòi đó đều là bằng cớ và trải qua các thế kỷ, cái văn thể Đông Phương không thay đổi là bao. Bởi vì các con, 20 thế kỷ sau, và khi sự tàn ác của đời đã giết chết tình yêu quá vĩ đại, các con đòi hỏi rằng các con phải thấy trong những trang này một Maria Nazareth rửng rưng và nông cạn như người đàn bà của thời các con sao? Maria là người như mẹ là. Người ta không thể biến đổi người con gái Israel êm đềm, trong sạch, yêu thương, hiền thê của Thiên Chúa, mẹ đồng trinh của Thiên Chúa, thành một người đàn bà thái quá, sôi nổi một cách bệnh hoạn, hoặc một người đàn bà ích kỷ một cách lạnh lùng của thời đại các con được. Đối với những người cho là tình yêu của Giê-xu đối với Maria là quá tình cảm, cha bảo họ hãy xét rằng Giê-xu là Thiên Chúa, và Thiên Chúa Ba Ngôi được khích lệ khi yêu Maria, người mà với sự đau đớn như sự đau đớn của cả nhân loại đã trả lại cho Thiên Chúa phương tiện để người lại được tôn vinh trong việc tạo dựng của người, và cho nước trời được đông dân số. Sau cùng, họ hãy xét rằng tất cả mọi tình yêu trở thành có tội, khi và chỉ khi nó vi phạm mệnh lệnh, tức là khi nó phản lại ý muốn của Thiên Chúa và bổn phận phải thi hành. Và các con hãy cứu xét, tình yêu của Maria có làm điều đó không? Tình yêu của cha có làm điều đó không? Mẹ có vì một tình yêu ích kỷ mà giữ cha, không để cho cha làm trọn mọi ý muốn của Thiên Chúa không? Có phải vì tình yêu vô trật tự đối với mẹ cha mà cha từ chối sứ mạng của cha không? Không, tình yêu nọ cũng như tình yêu kia chỉ có một ước muốn duy nhất, làm trọn ý muốn Thiên Chúa vì phần rỗi thế giới. Và người mẹ đã làm hết mọi cuộc từ giã đối với con bà, và người con đã làm hết mọi cuộc từ giã đối với mẹ người, giao phó con cho thập giá của việc giảng dạy công chúng và cho cây thập giá của đồi Can Vê. Giao phó mẹ mình cho cô đơn và đau đớn tan nát để mẹ thành kẻ đồng công cứu chuộc, không kể đến tính nhân loại của chúng ta cảm thấy bị xé nát và con tim chúng ta cảm thấy vỡ tan vì đau đớn. Điều đó có phải là yếu đuối không? Đó có phải là tình cảm giả tạo không? Đó là tình yêu vẹn toàn, ôi loài người, không còn biết yêu và không còn hiểu tình yêu cũng như tiếng nói của nó nữa. Tác phẩm này cũng còn có mục đích soi sáng những điểm mà một toàn thể phức tạp của các trường hợp đã phủ lên một bóng tối và như vậy tạo thành những chỗ tối trong sự rạng người của bức tranh tin mừng. Và những điểm như bị đứt nhưng chỉ là những điểm bị trở nên tối giữa thời kỳ nọ và thời kỳ kia. Những điểm không hiểu được nhưng trong sự minh giải có những chìa khóa để hiểu chính xác một số hoàn cảnh đã xảy ra và những thái độ mạnh mẽ mà cha đã phải có, tương phản với sự khích lệ luôn luôn tha thứ, sự hiền lành và khiêm nhường của cha, như một số thái độ cứng rắn đối với những kẻ ngoan cố mà không gì có thể làm họ hoán cải. Tất cả các con hãy nhớ rằng, sau khi đã dùng tất cả lòng thương xót của người, Thiên Chúa vì danh dự của người cũng biết nói, đủ rồi, Đối với những kẻ dựa vào lòng tốt của người, nghĩ rằng họ có thể lạm dụng sự kiên nhẫn của người và thử thách người, người ta không cười nhạo Thiên Chúa được. Đó là câu nói cổ xưa và khôn ngoan. Thứ năm, hiểu biết một cách chính xác sự phức tạp và thời gian lâu dài của những khổ hình của cha, và nó lên tới tột đỉnh trong cuộc tử nạn đẫm máu và hoàn tất trong một số giờ. Cuộc khổ nạn của cha đã kéo dài nhiều ngũ niên, nó làm cha hao mòn trong những khổ não hàng ngày, và nó luôn luôn gia tăng. Cùng với cuộc khổ nạn của cha là cuộc khổ nạn của mẹ cha. Lưỡi gươm đau khổ đã đâm thâu trái tim mẹ trong một thời gian tương tự. Hy vọng sự hiểu biết này thúc đẩy các con yêu chúng ta hơn. Thứ sáu, chứng tỏ sức mạnh của lời cha và những hiệu quả khác nhau của nó tùy theo người tiếp nhận nó thuộc nhóm những người có thiện chí hay thuộc nhóm những kẻ có ý muốn nhục dục và không bao giờ ngay thẳng. Các tông đồ và Giuđa là hai ví dụ đối nghịch. Các tông đồ rất bất toàn, cục mịch, ngu muội, thô bạo nhưng có thiện chí. Giuđa có học thức hơn phần đông trong nhóm họ, sắc sảo bởi đời sống ở thủ đô và trong đền thờ, nhưng có ý xấu. Hãy quan sát diễn tiến của những người thứ nhất trong điều tốt, sự tiến lên của họ. Hãy quan sát diễn tiến của người thứ hai trong điều ác và sự xuống dốc của nó. Họ hãy quan sát diễn tiến này trong sự hoàn thiện của 11 người tốt, nhất là những người bởi một khuyết điểm của cái nhìn về trí óc, có thói quen bóp méo thực tại của các thánh bằng cách cho rằng những người thánh là những người đã chiến đấu rất khốc liệt, rất vất vả với những sức mạnh nặng nề và tăm tối, là những vật thể phản thiên nhiên, không có đam mê và không biết run sợ. Nếu như vậy thì họ không có công, vì công phúc đến từ những chiến thắng trên các đam mê vô trật tự và từ những cám dỗ mà người ta áp chế được nhờ tình yêu Thiên Chúa để đi tới mục đích sau cùng là vui hưởng Thiên Chúa đời đời. Họ hãy quan sát điều đó. Hỡi những kẻ quả quyết rằng phép lạ về sự hoán cải chỉ đến độc nhất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cho người ta những phương tiện để hoán cải, nhưng người không đàn áp tự do của con người. Nếu người ta không muốn hoán cải thì hoàn toàn vô ích khi họ có những điều mà những người khác đã dùng để hoán cải. Những kẻ xét nghiệm mong rằng họ hãy nghiên cứu vô vàn hiệu quả của lời cha, không phải chỉ trên con người nhân loại, mà cả trên con người siêu nhiên nữa. Không phải chỉ trên con người siêu nhiên, mà cả trên con người nhân loại. Lời cha khi được đón nhận với thiện chí sẽ biến đổi cả thứ nọ lẫn thứ kia để dẫn người ta tới hoàn thiện bên ngoài cũng như nội tâm. Các tông đồ, vì sự vô tri của họ và vì sự khiêm nhu của cha, họ đã đối xử với con người cách thân mật quá đáng. Một ông thầy tốt ở giữa họ không có gì hơn, một ông thầy khiêm tốn, kiên nhẫn, và người cũng không thiếu trọng kính đối với họ, vì vậy họ thấy mình được phép tự do quá đáng. Đó là vì không biết nên có thể tha thứ. Các tông đồ hay cãi cọ với nhau, ích kỷ, ghen tương trong tình yêu của họ và vì tình yêu của cha, bất nhẫn đối với dân chúng, hơi kiêu căng vì là tông đồ, lo âu vì sự khác thường khiến cho đám đông biết là họ được phú ban một quyền lực làm sững sờ. Từ từ nhưng liên tục, họ biến thành người mới, trước tiên là đàn áp những đam mê của họ để bắt chước cha và làm vui lòng cha. Sau đó, càng ngày càng biết cái tôi thực của cha, họ thay đổi cách cư xử và tình yêu của họ, cho tới biết nhìn cha, yêu cha như vị Chúa Thiên Chúa. Vào cuối đời của cha trên trái đất, họ còn là những người bạn nông cạn và vui vẻ của thời gian đầu không? Nhất là từ sau khi cha sống lại. Họ còn đối xử với con người như bạn bè không? Không, họ là những sứ giả của vua trước tiên, rồi là những linh mục của Thiên Chúa sau đó, hoàn toàn khác, hoàn toàn biến đổi. Những người cho rằng đặc tính của các tông đồ rất mạnh và phản tự nhiên, mong rằng họ hãy nghiên cứu những điều đó theo như đã được diễn tả. Cha không phải là một tiến sĩ khó khăn, cũng không phải một ông vua kiêu hãnh. Cha cũng không phải là một ông thầy cho rằng người ta không xứng đáng với mình. Cha biết thương xót, cha muốn đào tạo bằng cách dùng những vật liệu thô thiển, đổ đầy sự trọn lành cho tất cả mọi loại bình rỗng, chứng tỏ rằng Thiên Chúa có thể tất cả, rằng từ một viên đá, người kéo ra đứa con của Abraham, đứa con Thiên Chúa, và từ sự hư không, người làm ra một ông thầy, để làm xấu hổ những ông thầy kiêu hãnh vì khoa học của họ, những thứ thường đã mất mùi thơm có trong khoa học của cha. Thứ bảy, sau cùng để làm cho các con hiểu sự mầu nhiệm của Giuđa. Mầu nhiệm này là sự hư mất của một linh hồn đã được Thiên Chúa đổ đầy cho những ơn lành đặc biệt. Một mầu nhiệm mà trong thực tế rất hay tái diễn và là vết thương làm đau đớn cho trái tim Giê-xu của các con. Làm cho các con hiểu người ta sa ngã bằng cách tự họ biến đổi từ người tôi tớ và người con Thiên Chúa thành một thằng quỷ và kẻ giết Thiên Chúa. Giết Thiên Chúa ở trong họ bằng cách giết ân sủng. Để ngăn cản các con đặt chân vào con đường dẫn tới vực thẳm và dạy các con phải cố gắng làm sao để giữ lại những con chiên thiếu thận trọng lao mình về phía vực thẳm. Hãy dùng sự thông minh của các con để nghiên cứu khuôn mặt kinh khủng nhưng rất quen thuộc của Giuđa, đầy phức tạp, là nơi vùng vẫy như những con rắn tất cả những mối tội đầu mà các con đã thấy, hay các con đã phải chiến đấu trong cái nọ cái kia. Đó là bài học mà các con phải học hơn cả, vì nó rất ích lợi cho các con trong sứ mạng làm thầy thiêng liêng và hướng đạo các linh hồn của các con. Trong mọi lĩnh vực của đời sống, biết bao kẻ bắt chước Giuđa để phó mình cho Satan và đi gặp cái chết đời đời. Bảy lý do, cũng như có bảy phần. Thứ nhất, tiền tin mừng từ lúc Maria được thụ thai vô nhiễm tới khi Thánh Giuse qua đời. Thứ hai, năm thứ nhất đời sống công khai. Thứ ba, năm thứ hai đời sống công khai. Thứ tư, năm thứ ba đời sống công khai. Thứ năm, tiền tử nạn từ tháng Tê-bét tới tháng Ni-san, tức là từ lúc Lazaro hấp hối tới bữa tiệc tại Betania. Thứ sáu, cuộc tử nạn từ lúc từ giã Lazaro đến mộ của cha và những ngày tiếp theo cho tới bình minh ngày lễ phục sinh. Thứ bảy, từ sự sống lại đến lễ hiện xuống. Ước mong người ta tuân theo sự chia phần này giống như cha đã chỉ, vì đó là chính đáng. Và bây giờ, các con nói gì với thầy các con? Các con không nói với cha, nhưng các con nói trong lòng các con, và chỉ nếu các con có thể, các con nói với Gioan nhỏ. Nhưng trong cả hai trường hợp, các con không nói với sự chính trực mà cha muốn thấy nơi các con. Vì với Gioan nhỏ, các con nói để làm khổ nó bằng cách dày đạp tình bác ái đối với một Kitô hữu là đồng chị em với các con và là dụng cụ của Thiên Chúa. Thực vậy, cha lại nói với các con một lần nữa rằng là dụng cụ của cha không phải là một niềm vui yên hàn. Đó là sự mệt mỏi và cố gắng liên tục, và trong tất cả là sự đau đớn, vì đối với một người môn đệ của thầy, thế gian cũng dành cho cái họ đã dành cho thầy, sự đau đớn. Và phải có ít là các linh mục, đặc biệt là các anh em đồng nghiệp, giúp đỡ các vị tử đạo nhỏ này tiến bước dưới cây thập giá của họ. Và bởi vì trong quả tim của các con, khi các con nói với chính mình, các con có một sự phàn nàn của kiêu căng, ghen tị, không tin và những thứ khác nữa. Nhưng cha sắp cho các con câu trả lời cho sự phàn nàn của các con và sự ngạc nhiên bực tức của các con. Trong buổi chiều của bữa tiệc ly, cha đã nói với nhóm 11, những kẻ yêu cha. Khi Thánh Thần, Đấng an ủi đến, người sẽ nhắc lại cho các con mọi điều thầy đã nói. Cha luôn luôn có hiện diện trong tâm trí cha, cùng với những kẻ đang hiện diện ở đó, là tất cả những ai sẽ là môn đệ cha trong tinh thần, sự thật và ý muốn. Thánh Linh bởi ân sủng của người đã không đạt cho các con cái năng lực nhớ lại Thiên Chúa bằng cách kéo linh hồn các con ra khỏi sự trì độn của tội nguyên tổ và giải thoát nó khỏi sự tối tăm mà sự thừa kế đáng buồn của Adam đã phủ lên nhãn quan trong sáng của linh hồn do Thiên Chúa tạo dựng để nó được vui vì nhìn thấy và hiểu biết cách thiêng liêng. Thánh Linh hoàn tất công việc làm thầy của người bằng cách nhắc lại trong lòng những kẻ được người hướng dẫn và là các con cái Thiên Chúa tất cả những gì cha đã nói. Chính đó là điều thiết lập nên tin mừng. Ở đây nhắc lại có nghĩa là soi sáng cái tinh thần của nó. Vì nhắc lại các lời của tin mừng sẽ như không nếu người ta không hiểu tinh thần của các lời ấy. Tinh thần của tin mừng là tình yêu. Người ta có thể hiểu nó nhờ tình yêu, tức là Thánh Linh. Cũng vậy, chính người là tác giả thực sự của tin mừng. Người cũng là vị chú giải duy nhất, bởi vì chỉ có tác giả của một tác phẩm biết cái tinh thần của nó và hiểu nó, dù họ không thành công làm cho kẻ đọc hiểu nó. Nhưng ở nơi mà một tác giả nhân loại không thành công, thì Thánh Linh rất toàn thiện, rất khôn ngoan, đạt được, vì mọi sự hoàn thiện của nhân loại đều đầy khuyết điểm. Thực vậy, chỉ một mình Thánh Linh, tác giả của tin mừng, cũng là người nhắc lại nó, chú giải nó và hoàn tất nó tận đáy tâm hồn của các con cái Thiên Chúa. Đấng yên ủi là Thánh Linh mà cha thầy sẽ sai đến, nhân danh thầy sẽ dạy các con mọi điều, sẽ nhắc lại cho các con tất cả những gì thầy đã nói. Rồi khi Thánh Thần chân lý đến, người sẽ dạy các con tất cả sự thật, vì người không tự mình mà nói, nhưng người sẽ nói với các con tất cả những gì người đã nghe, và người sẽ loan báo cho các con về tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì người sẽ nhận lấy những gì thuộc về thầy, và người sẽ loan báo cho các con. Mọi sự của Chúa Cha cũng là của thầy, vì vậy thầy đã nói rằng người sẽ nhận lấy những gì thuộc về thầy, và người sẽ loan báo cho các con. Rồi nếu các con lại bắt bẻ rằng nếu Thánh Linh là tác giả thực sự của tin mừng thì tại sao người không nhắc lại những điều đã nói trong tác phẩm này và những điều mà Gioan đã cho hiểu rằng đã xảy ra bằng những lời ông kết thúc tin mừng của ông? Cha trả lời các con rằng tư tưởng của Thiên Chúa khác với tư tưởng loài người và nó luôn luôn chính đáng, không thể kháng biện. Hoặc nữa, nếu các con bắt bẻ rằng sự mặc khải đã chấm dứt với vị tông đồ sau cùng và không còn gì phải thêm vào, bởi vì cũng vị tông đồ này đã nói trong sách Khải Huyền, nếu ai thêm vào đó điều gì, Thiên Chúa sẽ cho rơi xuống trên nó những tai họa đã ghi trong sách này. Và điều đó cho hiểu rằng đó là tất cả mặc khải, mà sách Khải Huyền của Gioan là triều thiên sau cùng. Thì cha trả lời cho các con rằng, với tác phẩm này, người ta không thêm gì vào mặc khải cả, nhưng nó chỉ đổ đầy vào các lỗ khuyết gây ra bởi các lý do tự nhiên và các ý muốn siêu nhiên. Nếu cha muốn trùng tu bức tranh về đức ái Thiên Chúa của cha, giống như một người trùng tu bức khảm của họ bằng cách đặt lại những mảnh bị hư hoặc thiếu sót để làm cho bức khảm có vẻ đẹp toàn vẹn, và nếu cha dành thời gian để làm nó vào thế kỷ này, lúc mà nhân loại lao thân vào vực thẳm tối tăm ghê sợ, các con có thể cấm cha được không? Có lẽ các con có thể nói là các con không cần, các con những kẻ tâm hồn quá mờ ám, điếc lác, suy nhược đối với ánh sáng, với tiếng nói, với lời mời gọi từ trên cao sao? Thực ra các con phải chúc tụng cha vì đã thêm những luồng sáng mới này vào ánh sáng mà các con đã có, mà các con cho là không đủ để nhìn thấy vị cứu tinh của các con, để thấy đường, sự thật và sự sống, và cảm thấy nảy sinh ra trong các con sự rung cảm thiêng liêng của các kẻ công chính vào thời của cha, để nhờ sự hiểu biết này các con đạt tới sự canh tân tâm hồn các con trong tình yêu, và tình yêu sẽ cứu các con vì nó là sự bay lên về hướng trọn lành. Cha không nói rằng các con chết, nhưng các con buồn ngủ, chập chờn như cây cối trong giấc ngủ mùa đông. Mặt trời Thiên Chúa ban cho các con sự rực rỡ của người. Các con hãy thức dậy và chúc tụng mặt trời đã ban mình, hãy tiếp nhận nó trong niềm vui để nó sưởi ấm cho các con từ bên ngoài tới bên trong, để nó lay tỉnh các con và bao phủ cho các con đầy hoa trái. Các con hãy đứng dậy, hãy đến với ơn huệ của cha, hãy cầm lấy và hãy ăn, hãy cầm lấy và hãy uống, cha đã nói với các tông đồ. Nếu bà biết ơn của Thiên Chúa và biết ai nói với bà, hãy cho ta uống, thì chính bà sẽ xin nước của người và người sẽ cho bà nước hằng sống. Cha đã nói với người đàn bà Samari. Bây giờ, cha cũng còn nói với các tiến sĩ, cũng như nói với người Samari, vì hai tầng lớp này ở hai thái cực này cần, và cả những người ở giữa hai thái cực cũng cần. Loại người thứ nhất, để họ không bị thiếu dinh dưỡng và bị mất sức mạnh cho chính họ, và bị mất lương thực siêu nhiên đối với những kẻ mệt mỏi vì không biết Thiên Chúa. Người Thiên Chúa là Thầy và vị cứu tinh. Loại người thứ hai, bởi vì linh hồn họ đang hòng chết vì ở xa nguồn, và họ cần nước hằng sống. Những người ở giữa hai loại này là đại đa số những người không đến nỗi ở trong tình trạng tội trọng, nhưng dậm chân tại chỗ, không tiến lên vì lười biếng, vì hững hờ, bởi cái quan niệm sai lầm về sự thánh thiện, những kẻ nghĩ không nên tự đọa đày để hành đạo, những kẻ lạc lõng trong đường quanh co của việc hành đạo bề ngoài, nhưng không dám bước một bước trên con đường khó khăn hiểm trở của việc anh hùng, để nhờ đó họ có cái lực đẩy khởi đầu để ra khỏi tình trạng bất động và bắt đầu con đường anh hùng. Chính cha nói những lời này với các con. Cha tặng cho các con của ăn của uống có sự sống này. Lời cha là sự sống, và cha muốn có các con ở trong sự sống với cha. Cha gia tăng gấp bội các lời cha để quân bình với các chướng khí do Satan phóng ra để tiêu hủy sinh lực của các linh hồn. Đừng xua đuổi cha. Cha khát ban mình cho các con, vì cha yêu các con. Đó là cái khát không thể nguôi của cha. Cha ước ao mạnh mẽ thông mình cho các con để chuẩn bị cho các con vào tiệc cưới trên trời. Các con cần cha để không bị mệt lả, để được mặc y phục lộng lẫy trong tiệc cưới con chiên, trong ngày đại lễ của Thiên Chúa, khi các con đã vượt thắng những nỗi khổ tâm của cái sa mạc đầy cạm bẫy, gai góc và rắn độc này, tức là trái đất, để đi qua lửa mà không bị tổn hại, bước lên rắn rết, uống phải thuốc độc mà không chết, vì có cha ở trong các con. Và cha còn nói nữa với các con, hãy cầm lấy tác phẩm này và đừng niêm phong nó, nhưng hãy đọc nó và bảo người ta đọc, vì thời giờ đã gần. Và chớ gì các kẻ thánh trở nên thánh hơn. Nguyện ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa các con, ở cùng tất cả những ai nhìn thấy trong tác phẩm này sự tiến lại gần của cha, và cầu xin cho nó được hoàn thành để bảo vệ họ với tiếng kêu của tình yêu, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến. Rồi Chúa Giêsu nói riêng cho con. Ở đầu tác phẩm này, con hãy để chương thứ nhất của Tin Mừng theo Thánh Gioan, từ câu đầu đến câu 18, hoàn toàn như nó được viết. Gioan đã viết những lời này, cũng như con đã viết những lời của tác phẩm này do Thánh Linh của Thiên Chúa đọc cho. Không có gì để thêm vào hay lấy ra, cũng như không có gì để thêm vào hay lấy ra ở kinh lạy cha, cũng như ở lời cầu nguyện của cha sau bữa tiệc ly. Tất cả những lời của các nơi này là những viên ngọc của Thiên Chúa và không được đụng tới. Đối với những điểm này, chỉ có một việc để làm là cầu nguyện thiết tha với Thánh Linh để người soi sáng cho các con thấy tất cả vẻ đẹp và sự khôn ngoan của nó. Rồi khi con tới chỗ bắt đầu đời sống công khai của cha, con cũng hãy chép hoàn toàn chương đầu của Gioan từ câu 19 đến câu 28 và chương 3 của Luca từ câu 3 tới câu 18, đoạn nọ tiếp vào đoạn kia như đó là một chương duy nhất. Ở đó có tất cả về vị tiền hô, khổ hạnh, rất ít lời và kỷ luật khắt khe và không có điều gì khác phải nói. Rồi con đặt phép rửa của cha, và con sẽ thẳng tiến như cha đã nói, từ lần nọ tới lần kia. Và sự mệt mỏi của con chấm dứt. Bây giờ chỉ còn lại tình yêu và niềm vui làm phần thưởng. Hỡi linh hồn của cha phải nói gì với con? Con đã hỏi cha với tâm hồn tan biến trong cha. Lạy Chúa, bây giờ Chúa sẽ làm gì với con, nữ tỳ của Chúa? Cha có thể nói với con, cha sẽ đập bể chiếc bình bằng đất để trích lấy tinh dầu của nó và mang tới chỗ cha ở. Và đó sẽ là niềm vui cho cả hai chúng ta. Nhưng cha còn cần con một ít thời gian nữa, và còn một ít thời gian nữa ở đây để tỏa ra hương thơm của con vẫn còn là hương thơm của Đức Kitô ở trong con. Và cha sẽ nói với con như đã nói về Gioan. Nếu cha muốn con ở lại cho đến khi cha tới đón con, thì có hệ gì cho con để ở lại đâu? Bình an cho con nhỏ của cha, tiếng nói không biết mệt của cha. Bình an cho con, bình an và phúc lành. Vị thầy nói với con, cám ơn. Vị Chúa nói với con, hãy được phúc. Giê-xu của con nói với con, cha sẽ luôn luôn ở với con, vì đối với cha thật êm đềm để ở với những kẻ yêu cha. Gioan nhỏ, sự bình an của cha, hãy đến an nghỉ trên ngực cha. Và với những lời này, cũng chấm dứt những lời khuyên về việc biên chép tác phẩm và những lời giải thích sau cùng. Via Reggio, ngày 28 tháng 4 năm 1947. Maria Ventotta. Đã đến đây đem niềm vui cho ai khổ sầu. Ngài đã đến đây đem thứ tha cho ai lầm lỗi. Ngài đến thế gian gieo thương mến thay cho hận thù, đem chân lý đến cho cuộc đời. Ngài đến đây chung xây tình. Tri ân Ngài mãi mãi ngàn năm, vì tình yêu Chúa đã thương ban đầy vơi. Con xin dâng Ngài vạn lời cảm mến, mong cho tình Ngài thắm tươi cuộc đời. Ngài đã đến đây đem niềm tin cho ai lạc đường. Ngài đã đến đây chia áo cơm cho ai nghèo đói. Trần gian sương vui từ nay có Chúa trong cuộc đời, để chia sớt ưu tư lòng người, nguồn cứu rồi đến cho muôn người. Tri ân Ngài mãi mãi ngàn năm, vì tình yêu Chúa đã thương ban đầy vơi. Con xin dâng Ngài vạn lời cảm mến, mong cho tình Ngài thắm tươi cuộc đời. Đến đây đem lời thiêng san soi cuộc đời. Ngài đã đến đây đem bánh thiêng dương đuổi người thế. Ngài đưa dân con đường chân lý phúc âm rạng ngời, là neo chính dân con về trời để sống trong an vui muôn đời. Tri ân Ngài mãi mãi ngàn năm, vì tình yêu Chúa đã thương ban đầy vơi. Con xin dâng Ngài vạn lời cảm mến, mong cho tình Ngài thắm tươi cuộc đời. Con xin dâng Ngài vạn lời cảm mến, mong cho tình ngài thắm tươi cuộc đời.